Chàng rể siêu cấp, chương 955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa dựa vào thực lực Tò Nghênh Hạ vừa thể hiện, có lẽ Hà Thanh Phong thật sự không phải đối thủ của cô sư phụ, chúng ta nên làm gì đây? Cung Thiên hỏi Trang Đường. Nếu như cô ấy không phải đối thủ của Hà Thanh Phong, nhất định chúng ta phải ra tay giúp đỡ. Trang Đường không chút suy nghĩ nói. Trước khi Hàn Tam Thiên đi đã giao nhiệm vụ này cho bọn họ, cần phải bảo vệ Tô Nghèn Hạ và Hàn Niệm Chu Toàn. Cho dù đối thủ là Hà Thanh Phong, Trang Đường cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ này. Cung Thiên nhẹ gật đầu, anh ta cũng nghĩ như vậy, cho dù đối đầu với Tan Điện, thậm chí là đối đầu cả Thiên Khải cũng quyết không thể quên lời dặn của Hàn Tam Thiên. Không có Hàn Tam Thiên thì không có bọn họ hiện tại, hơn nữa mỗi người bọn họ còn có một quả đó chưa ăn, thực lực vẫn còn cơ hội tăng lên. Quan trọng hơn là, bọn họ biết con đường trở nên mạnh mẽ của mình sau này còn cần Hàn Tam Thiên giúp đỡ. Ông có biết ý nghĩa tồn tại của chủ nhân Tam Điện là gì không? Tô Nghênh Hạ đi đến trước mặt Hà Thanh Phong, đột nhiên hỏi. Hà Thanh Phong nhíu mày, ý nghĩa tồn tại của chủ nhân Tam Điện? Không phải là để thống trị Tam Điện sao, không lẽ còn cách nói khác? Tô Nghênh Hạ có muốn kéo dài thời gian hả? Hà Thanh Phong hỏi. Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi tới Thiên Khải, mấy ký ức trong đầu có bắt đầu sinh động hẳn lên, nhớ lại không ít chuyện về nguồn gốc của Thiên Khải cùng với lý do chủ nhân Tam Điện và chủ nhân Từ Môn tồn tại. Có điều chuyện này, hiện tại có lẽ chỉ mỗi mình cô biết, dù sao thời gian đã trôi qua quá lâu, Thiên Khải đã sớm không còn là Thiên Khải trước kia. Ông không còn tư cách làm chủ nhân Tam Điện, bắt đầu từ hôm nay, ông hãy quay về làm một môn nhân bình thường đi. Tô Nghênh Hạ nói. Hà Thanh Phong lạnh giọng cười to, giọng điệu của Tô Nghênh Hạ đúng là càng lúc càng phách lối. Một người phụ nữ thế tục bình thường như cô, vậy mà muốn ông ta quay lại làm món nhân bình thường, chuyện ở Thiên Khải hôm nay, không phải do một người phụ nữ như có thể quyết định. Tô Nghênh Hạ có thật sự muốn làm tôi cười rất sang hả, chuyện của Thiên Khải tới lượt người phụ nữ như cô quyết định từ bao giờ? Hà Thanh Phong nói, bước chân nhìn như thong thả của Tô Nghênh Hạ, nhưng một bước này lại trực tiếp đi đến trước mặt Hà Thanh Phong. Xúc địa thành thôn, Hà Thanh Phong hoàn toàn không ngờ rằng Tô Nghênh Hạ lại có thực lực như vậy, ngay cả ông ta cũng không thấy rõ động tác của Tô Nghênh Hạ, chỉ trong nháy mắt Tô Nghênh Hạ giống như dịch chuyển tức thời tới trước mặt ông ta. Hà Thanh Phong theo bản năng lùi về sau một bước, vốn định kéo dài khoảng cách với Tô Nghênh Hạ, nhưng ông ta lại hoảng sợ phát hiện, bất kể mình lùi về sau bao nhiêu bước Tô Nghênh Hạ cũng ở trước mặt ông ta. Mà Tô Nghênh Hạ trong mắt ông ta căn bản không di chuyển. Chuyện này làm sao có thể, cô có tám thế nào? Hà Thanh Phong hoảng sợ nói, tới bây giờ ông ta mới biết được thì ra Tô Nghênh Hạ nói muốn dạy dỗ ông ta không phải là nói chơi. Chủ nhân Tam Điện chính là vị trí xông pha chiến đầu, không phải để cho ông lợi dụng quyền hành. Mặt Tò Nghênh Hạ không thay đổi nói, dư cảm không lành bao phủ Hà Thanh Phong, một giây sau, Hà Thanh Phong cảm giác cơ thể mình lập tức mất trọng lực bay ra sau giống như con diều đứt dây. Đối mặt một người phụ nữ thế tục Hà Thanh Phong vậy mà cả chút sức phản kháng cũng không cơ, thậm chí ngay cả Tô Nghênh Hạ ra tay thế nào ông ta cũng không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại chuyện này với Hà Thanh Phong mà nói giống như ác mộng. Chỉ tiếc đau đớn trên người nói cho ông ta biết, đây không phải cảnh trong mơ mà là sự thật. Ầm, nơi Hà Thanh Phong té ngã phía xa nổ lên một trận bụi đất. Hai mắt nhìn, vốn bọn họ tưởng rằng Tô Nghênh Hạ và Hà Thanh Phong sẽ đánh nhau một trận, không phải cùng đường, bọn họ sẽ không ra tay. Nhưng làm sao bọn họ cũng không ngờ Tò Nghênh Hạ lại trực tiếp nghiền ép Hà Thanh Phong. Xem trạng thái của Hà Thanh Phong bây giờ, có vẻ đã không còn sức chiến đấu. Nói cách khác, một chiêu của Tô Nghênh Hạ đã phê đi chủ nhân Tam Điện Hà Thanh Phong. Sư phụ, chuyện gì đây? Cung Thiên xoa mắt cực kỳ hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Nhưng sau khi xoa mắt tình huống vẫn không thay đổi, Hà Thanh Phong vẫn mặt máy đầy bụi đất té dưới đất. Thực lực của hai vợ chồng này, e rằng cả Thiên Khải đều đánh không lại, lựa chọn ban đầu của chúng ta là chính xác. Trang Đường nơm hớp lo sợ nói, Cung Thiên hít sản một hơi, hoài. Sư phụ, đây không phải lựa chọn của chúng ta, là Hàn Tam Thiên nhìn chúng ta. Chỉ cô thế nói chúng ta, N Ma, LT ẹ Zom bản quyền 1456 S ân may mắn hơn những người khác. Đúng vậy, may mắn hơn. Trang Đường không phủ nhận, bởi vì quả thực lúc trước Hàn Tam Thiên chủ động tìm tới, lựa chọn của bọn họ chỉ là nhận bởi Hàn Tam Thiên mà thôi. Loại chuyện này, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không từ chối, đây. Hà được nữ thần may mắn thiên vị. Hà Thanh Phong này, đúng là tự chuốc lết cực khổ, bây giờ bị cô Tô dạy dỗ thảm như vậy, không biết có cảm tưởng gì. Cung Thiên vừa cười vừa nói. Tuy anh ta chưa tiếp xúc với khu vực cao tầng Thiên Khải, nhưng anh ta từng nghe nói thủ đoạn mà Hà Thanh Phong sử dụng để bảo vệ Hà Tiêu Tiêu. ở Thiên Khải, xem như chôn xuống thù hận của rất nhiều người, chỉ là bọn họ e ngại thân phận của nhân tan điện của Hà Thanh Phong nên giận không dám nói gì. Đây gọi là kẻ ác có ác báo, nhân quả tuần hoàn cuối cùng sẽ có lúc báo ưng, ông ta phách lỗi ở Thiên Khải nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải chịu báo ứng. Trang Đường nói, bởi vì Hà Tiêu Tiêu, Hà Thanh Phong cũng từng ngầm làm không ít chuyện xấu, trước kia không ai đảm chất vấn ông ta, nhưng bây giờ đã khác. Bố cục của Thiên Khải, rất hiển nhiên vì Tô Nghênh Hạ đến mà thay đổi, đây là chuyện không ai có thể ngăn cản, lúc này, Tô Nghênh Hạ đi tới trước mặt Hà Thanh Phong. Trong mắt Hà Thanh Phong lộ ra hoảng sợ, ông ta thân là chủ nhân Tam Điện, thực lực cao cường. Chưa từng sợ ai, nhưng nhìn Tô Nghênh Hạ ông ta lại cảm giác được lạnh lẽo tán ra từ sâu bên trong. Người phụ nữ trước mắt giống như có thể lấy mạng ông ta bất kỳ lúc nào, bắt ông ta buộc phải vì vậy mà sợ hãi. Tam E of the Wii một bản quyền 1456 S âng. Cách chương.